Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, ta đây cũng làm người ta tặng lễ phục lại đây. Hứa Trần Phong vừa lái xe tiến vào cửa lớn, A Hùng lái Cố Diệp Tằng tọa giá từ bên trong đi ra. Hùng ca, chào buổi tối. Hứa Trần Phong hiển nhiên nhận thức Cố Diệp Tằng bên người người. Thấy hắn lái xe đi ra, cố ý thăm dò đầu hướng hắn chào hỏi nói. Bất quá A Hùng căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp làm như không nhìn thấy, cùng hắn gặp thoáng qua, để Hứa Trần Phong cảm thấy khá có chút thật mất mặt. Bất quá A Hùng là Cố Diệp Tằng bên người người, Hứa Trần Phong coi như cảm thấy thật mất mặt, cũng không dám nói gì. Đương nhiên lúc này Hứa Trần Phong còn không biết nói A Hùng phải đi tiếp Cát Đông Húc, bằng không thì hắn không phải là cảm thấy thật mất mặt. A Hùng ra cửa lớn, rất nhanh liền thấy đứng ở ven đường Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San, lập tức đậu xe ở bên cạnh bọn hắn, vội vã xuống xe, quay về Cát Đông Húc cúi đầu nói, Cát gia, ngài đã tới làm sao cũng không nói sớm một tiếng, ta cũng tốt lái xe đi phi trường đón ngài. Từng có lần trước ở kinh thành ba dặm tụ tập quán ba, từng trải qua liền Australia tới người Hoa phú hào, còn có truyền kỳ nữ phú hào Đại Tây đều phải xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia trải qua. Kim Vũ San cũng không cảm thấy A Hùng xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia có gì kỳ quái đâu. Bất quá Kim Vũ San không có cảm thấy kỳ quái, vậy còn ở giật mình cùng mắt hai vị trí đầu đại lục tới hành khách dĩ nhiên nhận thức Hứa Trần Phong như vậy đại minh tinh, còn chưa kịp lái xe rời đi tài xế nhưng là chấn kinh đến suýt chút nữa không có một đầu đập vào trên tay lái mặt. Tài xế là không quen biết A Hùng, có thể A Hùng này mặc đồ tây thẳng trang phục, khí vũ hiên ngang, trên người lộ ra một luồng lạnh lẽo hung hãn khí tức. Vừa nhìn chính là đại nhân vật bên người cận vệ. Cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là tài xế nhận ra Cố Diệp Tằng tọa giá a. Ta lão thiên, này hai cái đại lục người tới dĩ nhiên đúng là Cố gia bằng hữu a. Lúc này Hứa Trần Phong bọn họ e sợ có phiền toái. Ha ha. Vũ Hân tổ chức sinh nhật các ngươi khẳng định đều rất bận biểu. Ta đi nhờ xe cưới kỳ thực cũng thuận tiện. Cát Đông Húc cười nói. Cát gia ngài lời nói này ta muốn chảy mồ hôi a. Ngài xin mời, vị tiểu thư này ngài cũng xin mời. A Hùng biết Cát Đông Húc tính cách, một bên mở cửa xe, một bên cười nói. Cát Đông Húc rất lịch sự địa để Kim Vũ San đi vào trước, sau đó mình mới theo ngồi xuống. Xe chậm rãi khởi động, thông qua cửa sát, lại qua mấy cua quẹo mới chính thức đến rồi Cố Diệp Tằng cửa biệt thự. Biệt thự trong mặt so với bên ngoài nhìn càng lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là sân càng là lớn đến mức đáng sợ, to lớn mặt cỏ, xanh cây rừng, cực lớn hồ bơi, không thiếu gì cả. Trong nhà bày da trắng như tuyết thật dài bàn ăn. Trên bàn ăn bày đặt các thức bữa điểm tâm, hoa quả, thỉnh thoảng có nâng thả có rượu đĩa mâm thị giả ở túm năm tụm ba người bày bên trong qua lại bận. Rộn, những thị giả kia mỗi người xem ra khí chất tao nhã, tràn ngập thân sĩ phong độ, thậm chí còn có Âu Mỹ khuôn mặt. Chân chính nhà giàu thế gia gốc gác xa hoa ở đây chút chỗ rất nhỏ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bởi vì Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San đã coi như là đến muộn. Vì lẽ đó bọn họ lúc đi vào, trong sân đã túm năm tụm ba đứng cạnh không ít người. Rất lớn một phần là thế giới giải trí minh tinh. Đừng nói Kim Vũ San này phóng tầm mắt nhìn, trên căn bản có thể gọi tính ra tên. Liền ngay cả Cát Đông Húc đều có thể gọi ra nhiều người tên. Những người này nam sĩ môn đều là âu phục, phong độ phiên phiên, các nữ sĩ thì lại mỗi người mặc giả phục, phục trang đẹp đẽ, tao nhã cao quý. Kim Vũ San cúi đầu nhìn của mình áo đầm, Đột nhiên có một loại người nhà quê xông vào nhà giàu cảm giác. Cả người đều trở nên không tự tin cùng khẩn trương. Húc ca, đây thật nhiều hàng hiệu minh tinh a. Ta cảm giác thấy hơi căng thẳng. Hơn nữa ta mặc bộ dáng này. Kim Vũ San có chút khó chịu địa lôi kéo của mình làn váy. Thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Ta ngược lại thật ra đã quên cái này. Cát Đông Húc vỗ xuống trán. Nói, hiện tại mời người chuyên môn cho Kim Tiểu Thư làm riêng khẳng định không còn kịp rồi. Nếu như Kim Tiểu Thư không ngại, ta để nhân mã trên đưa một ít trong thương điếm bán sẵn có giả phục lại đây. A Hùng vội vã nói. Không ngại, đương nhiên không ngại, chính là có thể hay không quá làm phiền các ngươi. Kim Vũ San vội vã nói. Nàng này loại vừa hơi nhỏ danh tiếng người mới. Không hề nghĩ tới cái gì mời người chuyên môn làm riêng giả phục. Kim Tiểu Thư ngài lời này quá khách khí. Ngài là quý khách. Đây là phải, A Hùng vội vã nói. A Hùng vừa dứt lời hạ, A Dũng vội vã đâm đầu đi tới. Cát gia, Cố gia cùng phu nhân biết ngài không muốn làm người khác chú ý. Nhiều người ở đây, vì lẽ đó liền không có hạ xuống. Lúc này đang ở trên lầu cung kính chờ đợi ngài. A Dũng đi tới Cát Đông Húc trước mặt, thấp giọng nói. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu. Sau đó xoay đầu nói với A Hùng, phía ta bên này cùng A Dũng đi là được, Vũ San bên kia ngươi an bài một chút. Được rồi Cát gia, ta đây cũng làm người ta tặng lễ phục lại đây. A Hùng vội vã gật đầu đáp lời, sau đó mới nói với Kim Vũ San, Vũ San tiểu thư mời đi theo ta. Kim Vũ San có chút thấp thỏm nhìn về phía Cát Đông Húc. Đi thôi. Thay xong lễ phục sau gọi điện thoại cho ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Kim Vũ San gặp Cát Đông Húc không là chuẩn bị mặc kệ nàng. Này mới yên lòng, vui vẻ theo A Hùng đi rồi. Vừa đi, còn một bên hạch hỏi. Cát Đông Húc thấy thế cười cười. Sau đó ở A Dũng dẫn đường hạ từ sân đường nhỏ lượn quanh hướng về biệt thự. Tối nay tới tân rất nhiều. Lại vừa lúc là ngày mùa hè, buổi tối gió núi từ từ, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, bên ngoài thoải mái nhất bất quá, vì lẽ đó phái đối với an bài ở bên ngoài. Trong đại sảnh chỉ có túm năm tụm ba mấy nhỏ túm yêu thích an tĩnh người phân tán ở đại sảnh các góc thấp giọng kể lời. Cát Đông Húc ở A Dũng cùng đi hạ tiến vào phòng khách. Sau đó trực tiếp hướng về trên lầu đi. Đúng là để người trong đại sảnh đều cảm thấy có chút giật mình. Bởi vì lầu 2 trên sân thượng cũng an bài tịch vị. Bất quá có thể lên lầu 2 tất cả đều là chân chính đại nhân vật. Bọn họ những này chân chính đại nhân vật đến thời gian ở dưới lầu lộ cái mặt. Cùng tới tham gia phái đối một ít xã hội danh lưu. Minh tinh chờ chào hỏi xem như là cấp đủ bọn họ mặt mũi. Tự nhiên không thể còn với bọn hắn giống như bưng chén rượu ở trong sân đi bộ khắp nơi. Cát Đông Húc một cái thanh niên dĩ nhiên theo A Dũng thẳng tới lầu 2. Tự nhiên khó tránh khỏi để người trong đại sảnh có chút giật mình. Bất quá cũng là hơi có chút giật mình. Người trong đại sảnh đương nhiên sẽ không cho rằng Cát Đông Húc là đại nhân vật gì. 89/10 là người phía dưới có chuyện gì yêu cầu đi tới hướng về mỗi một đại nhân vật ở. Trước mặt báo cáo, Cát Đông Húc vừa mới đến thang lầu lầu 2 khẩu. Cố Diệp Tằng người một nhà còn có Liễu Giai Giao đã sớm chờ ở nơi đó. Cát tiên sinh, ngài còn chuyên môn tự mình tới rồi. Ta cũng thật là không chịu đựng nổi. Gặp Cát Đông Húc tới, Vũ Hân vội vã tiến lên nói. Ha ha, ngươi là Giai Giao chị em tốt, ngươi sinh nhật ta nơi nào tốt không được, chỉ là này hai ngày trong nhà vừa vặn có chút việc đi không mở. Cho nên mới kéo đến bây giờ mới chạy đến, ngươi không lấy làm phiền lòng liền tốt. Cát Đông Húc cười nói, sẽ không, làm sao sẽ đây, ngài có thể tới, ta đã là thụ sủng nhược kinh. Vũ Hân vội vã nói, trong lòng thật là cảm động. Đừng nói khách khí như vậy. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái túi quà tặng đưa tới nói. Sinh nhật vui vẻ. À, còn có quà sinh nhật à. Vũ Hân gặp Cát Đông Húc còn chuyên môn chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Không khỏi vui mừng bưng bít miệng nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.